Người chơi hung mãnh, chương 117, tắm gội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đây là tại phòng tắm nữ hồ, nói không chừng Lý Ngang còn có hào hứng cởi áo nới dây lưng. Tẩy thống khoái tắm, đáng tiếc đây là phòng tắm nam hồ. Trong sương mù dày đặc sẽ chỉ hữu dụng ngấp nghé ánh mắt. Thăm dò Lý Ngang hoàn mỹ thân thể nam quỷ, ngẫm lại đều sẽ làm người không được tự nhiên. Lý Ngang lắc đầu, đem vòi nước vặn trở về. Phòng tắm điểm 3 bộ phận. Bên trái là lắp đặt tắm gội vòi phun một mình tắm rửa gian phòng. Bên trong thì là xoa bóp kỳ cọ tắm rửa gian phòng. Phía bên phải thì là hai cái đại hào bể tắm. Cơ hồ tại Lý Ngang vặn chặt vòi nước một nháy mắt, toàn bộ trong phòng tắm vòi nước đều bị vặn ra. Tất cả vòi phun đều phun ra hung mãnh dòng nước. Người mặc SVKAT chế phục Lý Ngang bị tắm gội vòi phun rót một thân. Nhưng mà lần này, trong vòi phun vẩy ra tới cũng không phải hơi cao tại nhiệt độ cơ thể thoải mái dễ chịu nước ấm, mà là nhiệt độ cực cao, tiếp cận điểm sôi nóng hổi nước sôi. Ta dựa vào, đột nhiên như vậy, Lý Ngang thầm mắng một tiếng. Dù là có đặc chủng tác chiến tiểu đội chế phục thoáng che chắn, nước sôi y nguyên xuyên qua khe hở, bỏng đến da của hắn. Dù là có cao tới 8 giờ thể chất thuộc tính, nước sôi vẫn tại trên da lưu lại xích hồng sắc vết tích. Cả khối làn da không ngừng bị loáng thoáng thiêu đốt cảm giác nhói nhói. Tê, ba văn hô hấp pháp trong nháy mắt bộc phát, tụ tập tại chế phục khe hở hạ làn da mặt ngoài. Cả khối làn da giống như là sóng biển đồng dạng nhẹ nhàng đất lộn một chút, đem lưu lại ở phía trên giọt nước chấn động rớt xuống. Lý Ngang lui lại nửa bước, tránh đi dòng nước, đưa tay ôm lấy ở vào đỉnh đầu lĩnh vực vòi phun, đem nó vứt trên mặt đất, cũng đưa tay đóng lại vòi nước. Lần này, đóng lại vòi nước lại đưa tới trong phòng tắm biến hóa. Những cái kia nồng đậm oi bức sương mù dần dần trở lên rõ ràng, chắp vá ra 6 cái từ sương mù tạo thành hình người hình dáng. Những này hình dáng mơ hồ không rõ, chỉ có thể đại khái nhìn ra bọn hắn đều là một đám thanh thiếu niên bộ dáng, chính xếp thành một hàng tại một mình tắm gội gian phòng nơi này tắm rửa. Rất nhanh, lại một cái thấp bé gầy yếu hình người sương mù đoàn đi đến. Hắn nhìn một chút nguyên bản 6 người yên lặng đi tới xa xa nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng mà, tại một mình tắm gội trong phòng kế 6 người tựa hồ chú ý tới hắn. Chậm ung dung đất tắt đi vòi nước, hướng hắn đi đến, song phương tựa hồ nguyên bản liền có oán hận chất chứa. Tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, rất nhanh lên xung đột, thấp bé gầy yếu hình người sương mù đoàn bị đè xuống đất quần ẩu. Cái nào đó sương mù người chỉ huy đồng bạn đem nó một mực đè lại. Mình thì tháo xuống tắm gội vòi phun, đem nóng hổi nước nóng vừa đi vừa về tưới đánh ở trên người hắn, cũng cậy mở miệng của hắn, đem mở tối đa tắm gội vòi phun nhét đi vào. Thấp bé gầy yếu hình người sương mù đoàn kịch liệt vùng vẫy một trận, nhưng rất nhanh liền không động đậy được nữa. Kia 6 cái sương mù người tựa hồ là bị hù dọa, lập tức hướng cửa phòng tắm chạy tới. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn chạy đến cổng, hành lang hai bên tắm gội vòi phun liền phun ra ra đại lượng nước sôi, bỏng mù trong mắt của bọn họ, bỏng hỏng tứ chi của bọn hắn, bỏng quen da của bọn hắn. Tất cả hình người sương mù đoàn dần dần tiêu tán, toàn bộ phòng tắm lần nữa khôi phục sương mù tràn ngập trạng thái. Đây coi như là tử vong hồi ức, Lý Ngang thầm nói, kết hợp gian thay đồ tủ chứa đồ bên trong lấy 7 phần quần áo. Có thể phỏng đoán 7 người này hình sương mù chính là chỗ này sự kiện linh dị nơi phát ra. Hắn cau mày, hướng phía sương mù hô, cho nên nói, ngươi, hoặc là các ngươi, đến cùng muốn cái gì? Trầm mặc thật lâu, trong sương mù đổi lấy một cái mơ hồ không rõ thanh âm. Tắm rửa đi, tẩy đến một nửa lại để cho ta nhặt xà phòng đúng hay không? Lý Ngang quả quyết cự tuyệt, thấm thía nói, người đã lớn lên, phải học được tự mình rửa. cái kia trong sương mù dày đặc thanh âm giống như là không có nghe được Lý Ngang nói lời. Chỉ là lặp lại, tắm rửa đi. Lý Ngang nhìn một chút ngay tại điên cuồng phun ra nóng hổi nước sôi vòi nước. Cười ha ha, quay đầu nói, người nói thật, có phải hay không muốn trộm uống ta nước tắm? Thanh âm dừng lại một chút, tựa hồ nhịn được nhả rãnh. Ai muốn uống ngươi nước tắm a? Ngươi cũng không phải cái gì giá trị bản thân hơn 100 triệu đại minh tinh. Dục vọng, không nói gì, Lý Ngang trong lòng vui mừng. Trong sương mù dày đặc thanh âm có phản ứng, nói rõ hắn có trí năng. Có trí năng, liền mang ý nghĩa có thể thương lượng. Tiểu hòa tử, thích cùng người khác nước tắm loại này dở hơi. Ta trước kia cũng đã gặp qua. Lý Ngang thấm thía khuyên nói. Có một lần chúng ta cô nhi viện viện trưởng ngẫu nhiên nói lên hắn muốn uống một bát đến từ cố hương canh gà. Tôn trọng trưởng bối ta, lập tức liền đi làng chơi phụ cận trung tâm tắm rửa. Trộm một muôi nước tắm cho hắn uống. Kết quả nhận lấy hắn phê bình giáo dục. Ta nghĩ, khẳng định là hắn sợ mình đam mê bại lộ. Thân là Nhật Đảo thanh niên ngươi, có được dạng này đam mê cũng rất bình thường. Bất quá ngươi cũng không nên uống ta nước tắm. Muốn uống, ngươi có thể xoay trái đi ra ngoài đến phòng tắm nữ hồ. Mùi vị nơi đó càng thuần, càng kình, tốt nhất đừng mê rượu. Trong sương mù dày đặc thanh âm tựa hồ bị khiếp sợ đến. Một lát nghẹn không ra lời gì. Thật lâu, mới yếu ớt nói. Không tắm, liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Lý Ngang sau lưng tắm gội trong vòi phun. Phun ra càng thêm sôi trào mãnh liệt nóng hổi nước sôi. Hướng phía hắn hát vẫy mà tới. Lý Ngang mũi chân xoay tròn. Đã quay người, tránh đi dòng nước đồng thời. Trong tay côn thép quét qua, đánh tới hướng tắm gội gian phòng. Đá cẩm thạch chất liệu một mình lĩnh vực gian phòng. Bị quét ngang đánh tới côn thép trực tiếp đập ra. Đá vụn vẩy ra, thưa thớt rơi tại đầy đất nước sôi ở trong. Lý Ngang vung vẩy côn thép, giống bạo lực phá rỡ đồng dạng nện hủy cái này đến cái khác tắm gội gian phòng. Trong bồn tắm ống cấp nước nói, nguyên bản đều chôn ở vách tường cùng sàn nhà bên trong. Bây giờ bị Lý Ngang như thế một hủy đi, kim loại chất liệu ống nước toàn bộ đều bại lộ tại bên ngoài. Uống, Lý Ngang quát lên một tiếng lớn, ôm lấy một khối từ tắm gội gian phòng trên vách tường đến rơi xuống cự hình hòn đá. Hung hăng nện ở kim loại trên ống nước, chỉ nghe, ông, một tiếng, còn tại phun ra nước sôi đường ống bị cứ thế mà nện vào uốn lượn. Bành, Lý Ngang buông hai tay ra, đem tảng đá hung hăng đắp lên trên ống nước, từ đường ống bên trong phun ra mãnh liệt nước sôi, đều đánh vào tảng đá mặt ngoài, rất nhanh liền trên mặt đất tích lấy một cái nhỏ bến nước. Ta nhưng thật ra là cái cực kỳ nho nhã hiền hòa người. Chỉ cần ngươi nguyện ý thật tốt trò chuyện, ta cũng không muốn vận dụng thủ đoạn bạo lực. Lý Ngang một bên cầm côn thép khắp nơi đánh nện, một bên cao giọng nói. Bất quá ngươi đã không chịu lộ diện, để thật tốt thuyết phục, ta cũng chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Uy hiếp của hắn vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là những cái kia bị tảng đá che lại ống nước, không còn phun ra ra nóng hổi nước sôi, mà là giống nguồn nước cạn kiệt đồng dạng. Bắt đầu, xì xì xì, không ngừng phun ra dài đến mấy thước nhiệt độ cao hơi nước. Những này hơi nước cũng không có nhanh chóng tiêu tán, mà là cấp tốc dung nhập vào nồng vụ bên trong, nhanh chóng tăng lên phòng tắm nam nhiệt độ trong phòng. Một cái khí áp chuẩn dưới, nước điểm sôi chỉ có 100 độ C, nhưng mà hơi nước nhiệt độ hạn mức cao nhất lại không chỉ như thế. Áp lực thấp nồi hơi bên trong hơi nước nhiệt độ đa số bão hòa nhiệt độ, không cao tại 400 độ C, mà nồi áp suất lô hơi nước thì có thể đạt tới hơn 500 độ C, dưới mắt. Tất cả ống nước đều tại phun ra nhiệt độ cao hơi nước. Dù là Lý Ngang trằn trọc xê dịch, tránh đi tất cả ống nước hướng, cũng vô pháp ngăn cản toàn bộ trong bồn tắm nhiệt độ lên cao không ngừng. 40 độ, 50 độ, 60 độ, lại tiếp tục như thế. Tiếp tục đợi tại cái này phòng tắm, liền cùng ngâm mình ở nước sôi trong ao không hề khác gì nhau. sẽ giống tôm cá con cua đồng dạng, bị tươi sống chưng chín. Rào rạt nhiệt khí đánh tới, ăn mòn Lý Ngang mặc trên người đặc chủng tác chiến tiểu đội chế phục. Trên mặt hắn mang theo toàn bao trùm thức hô hấp mặt nạ, thậm chí xuất hiện hòa tan xu thế. Lý Ngang một thanh lấy xuống hô hấp mặt nạ, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hai tay nắm ở côn thép, bỗng nhiên nện ở bể tắm phía bên phải trên vách tường. Đông, vách tường bị nện mở một cái to bằng cái bát vết lõm. Vết lõm chung quanh gốm sứ thiếp phiến rầm rầm rớt xuống đất, tóe lên mảnh vỡ. Lý Ngang nín hơi ngưng thần, đem gợn sóng năng lượng bám vào tại côn thép mũi nhọn. Lần nữa vung côn, chỉ nghe oanh một tiếng, vách tường bị cứ thế mà đập ra một cái một người cao, thông hướng bể bơi bên ngoài lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng sóng nhiệt hiệu quả nhỏ rất nhiều. Lý Ngang đứng tại đống đá vụn trước, thở dốc một hơi, hướng phía nồng vụ phát động dẫn hận trào phúng tiêu hao hình kỹ năng. Tiểu hòa tử, quê quán hoa anh đào mở, cá chép cờ theo gió tung bay, chuông gió treo ở cửa sổ dưới mái hiên. Gió thổi qua, đinh đinh đang đang vang, trở lại thăm một chút đi, mụ mụ ngươi cùng ta đều nhớ ngươi. Lý Ngang cao giọng nói, ngươi bây giờ ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nói không chừng ngươi còn có thể chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm một cái học sinh, vượt qua Mỹ hảo sân trường sinh hoạt, thông qua cố gắng của mình, một lần lại một lần mà tăng lên thành tích thi tốt nghiệp trung học. Cuối cùng thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường đại học, Lý Ngang trào phúng tương đương hữu hiệu. Đoàn kia thấy được sờ không được nóng bỏng sương mù, tại yên lặng sau một lát, lập tức sôi trào lên, tụ tập thành một đoàn vòi rồng, hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Lý Ngang cao giọng hô, xài xài hợp thể, ai là xài xài a? Xài Thúy Kiều tức giận hô một tiếng, vẫn là đàng hoàng sau lưng Lý Ngang biến hóa ra tám đầu cánh tay, một lần nữa biến thành hình người nhện Lý Ngang, đem nhện chảo một mực đinh ở trên vách tường, mình thì nắm chặt côn thép, đem ba văn hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn. Nhện chảo không ngừng kéo căng uốn lượn, chợt bỗng nhiên bắn ra, thôi động Lý Ngang như đạn pháo phóng tới vòi rồng sương mù. Bành, ngưng tụ khổng lồ gợn sóng năng lượng côn thép, như là dao nóng cắt chém mỡ bò bình thường, nhẹ nhõm rạch ra nồng vụ, trong sương mù rơi xuống ra một cái mơ hồ hình người vụ ảnh. Còn chưa chờ cái này vụ ảnh có hành động, một cây từ trên trời giáng xuống nhện chảo liền đem nó lồng ngực triệt để xuyên qua. Nhiệm vụ mục tiêu: giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Trước mắt đã hoàn thành 5, 7. Cách chương.